Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hành động. Louis, Kaido, cái này hỗn đản, địa điểm là đảo Hawkeye, thời gian là khoảng cách tiền trạm bộ đội tao ngộ Kaido một tuần lễ đằng sau. Tiền trạm bộ đội cùng theo sau theo vào đến tiếp sau bộ đội ngựa không ngừng vó rút lui trở về đảo. Hawkeye, ai cũng không biết Kaido nói tới vùng biển này đến cùng là chỉ cái kia phiến hải vực. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Lúc này, an toàn cũng chỉ có đảo Hawkeye đi. Đảo Hawkeye trong cung điện, Salus, Linh Lần ngay tại nổi trận lôi đình. Vô ý thức vào lúc đó Hao Soku bá khí phóng thích ra. Cả tòa cung điện đều tại run lẩy bẩy, phảng phất đất rung núi chuyển. Louis quỳ củ đứng sau lưng Katakuri, cúi đầu không nói một lời, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Chỉ là vô ý thức Hao Soku khuếch tán liền đã để cho người ta khó có thể chịu đựng. Trên đại dương bao la cấp cao nhất quái vật, thật sự là khó có thể tưởng tượng bọn gia hỏa này đến cùng có cỡ nào cường hãn. Muốn cùng lão nương đoạt địa bàn thật sao? Vậy lão nương giống như hắn tâm ý. Xa lớt, Linh Lần một bàn tay đem trước mặt cái bàn vỗ nát bấy. Lực lượng kinh khủng thậm chí đem mặt đất đập ra mấy đầu thật sâu khe hở lan tràn khắp nơi. Khai chiến đi, nhưng là, mụ mụ, đứng tại dưới tay. Salus gia tộc trưởng tử. Salus, Prospero trầm giọng nói. Hiện tại cũng không phải lúc khai chiến a. Nếu không thừa dịp Golden Lion nhận trọng thương cơ hội từng bước xâm chiếm địa bàn của hắn lời nói. Nếu như chờ tên kia khôi phục nguyên khí, đang muốn động tác nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi là muốn lão nương nhịn lấy Kaido, tên hỗn đản kia vũ nhục quay đầu tiếp tục đi đoạt địa bàn sao? Sau đó để Kaido tên kia đắc ý chế giễu lão nương khiếp nhược không dám ứng chiến sao? Salus, Linh Lần phẫn nộ quát, đừng cho ta đắc ý vong hình. Prospero, mặc dù là lão nương sủng ái nhi tử, nhưng là cũng nghĩ vi phạm mụ mụ ý nguyện sao? Vâng, Prospero vội vàng cúi đầu. Đã hắn một mực tại tìm chết, vậy lão nương lần này liền cho hắn chết. Salus, Linh Lần hét lớn, xử lý trước Kaido gia hỏa này lại tiếp tục mở rộng địa bàn. Katakuri, vẫn là do ngươi làm tiên phong, không có vấn đề à? Đúng vậy, mụ mụ, mời giao cho ta. Katakuri đương nhiên đạo, tại Katakuri phía sau Louis thật sâu cúi đầu. Ánh mắt trừng rất lớn, trong mắt một mực tại rung động. Katakuri làm tiên phong ý tứ, đại khái chính là hắn cần chính diện cùng Kaido giao phong đúng không? Cùng sau lưng Katakuri, cùng thế giới mới đáng sợ nhất quái vật một trong, bách thú Kaido chính diện giao phong. Louis ánh mắt đột nhiên kiên định lạ thường, nói cách khác, tiên phong ý tứ chính là trên cơ bản tương đương chết chắc. Đại khái là như vậy đi. Bởi vì không muốn chết, cho nên nhất định phải làm một chút gì. Trưởng quan, ta muốn rút lui. Cái gì? Louis, người biết người đang nói cái gì sao? Đen đen mu si cái kia một đầu. Truyền đến trưởng quan các hạ thanh âm trầm thấp. Mặc dù ngôn ngữ có chút kịch liệt, nhưng là cảm xúc y nguyên vô cùng trầm ổn. Làm CP không? Tâm tính bình ổn để cho người ta chú mục. Người đại khái còn không biết, người trước đó tình báo đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Lớn bao nhiêu giá trị ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng là trưởng quan, tiếp tục chờ đợi lời nói, ta chỉ sợ cũng sắp phải chết. Louis thuận miệng nói. Cái gì? Người bại lộ? Ikaruga ngữ khí đột nhiên nghiêm túc. Không, cũng không có. Nếu quả như thật bại lộ, ta cũng không có cơ hội cùng trưởng quan ngươi nói chuyện. Louis nói khẽ, duy nhất phiền phức ở chỗ. Big Mom băng hải tặc lập tức liền muốn cùng bách thú Kaido khai chiến. Ta biết, chuyện này ngươi đã báo cáo qua. Ikaruga trầm giọng nói, Kaido tên kia cùng Salad, Lin lần khai chiến lời nói. Không có ưu thế à. Kaido thủ hạ thế lực so với hiện tại Big Mom băng hải tặc tới nói. Y nguyên có chút quá mức yếu kém. Cát, cái này hỗn đản. Đối với chiêu mộ thủ hạ hơi để ý một chút lời nói cũng sẽ không như thế quẫn bách. Salad, Lin lần nếu như thủ thắng lời nói. Chúng ta bên này cũng không tốt làm à. Mới Golden Lion xuất hiện là chính phủ không nguyện ý nhìn thấy. Đúng vậy à, Kaido muốn cùng Salad, Lin lần khai chiến. Louis trầm mặc một lát, ngữ khí có chút phiêu hốt. Ta sẽ cùng sau lưng Katakuri làm tiền trạm bộ đội xuất phát. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Trưởng quan, không có bao nhiêu thủ hạ Kaido. Dự tính là sẽ xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Ngoặc kép, Ikaruga đột nhiên nghẹn lời. Đặc công cũng là người. Sẽ đối với tử vong cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Dạng này à, trưởng quan. Ta xin rút lui. Louis lặp lại. Tình lý đi lên nói ta không có ngăn cản lý do. Nhưng là, Louis, ngươi đến phải biết. Ikaruga hận tình khuyên bảo. Tình báo của ngươi đối với chúng ta, đối với chính phủ đến tiếp sau tại thế giới mới bố cục có ý nghĩa quan trọng. Thế giới mới hòa bình, gia nhập liên minh nước nhóm an bình, con nào đó trình độ bên trên liền muốn dựa vào công việc của ngươi. Louis, chớ xem thường chính mình, Golden Lion cùng Roger chém giết ngươi cũng thật tốt trốn ra được. Kaido cùng Salad, Lin lần tính là gì? Golden Lion cùng Roger khi đó cũng không cần ta chính diện nghênh chiến Roger. Louis thở dài, hòa bình an ninh loại hình sự tình ta cũng không làm sao để ý. Như vậy đi, ta đã minh bạch, trưởng quan, ta cần đầy đủ công tích đúng không? Hả? Ikaruga sững sờ, Louis, ngươi muốn làm cái gì? Trưởng quan, sở dĩ không thể rút lui. Là bởi vì công tích loại hình đồ vật còn chưa đủ. Đúng không? Vô luận là của ta. Vẫn là của ngươi. Louis gọn gàng dứt khoát nói. Trưởng quan, xin hơi mong đợi một cái. Tiếp xuống, ta nghĩ ta nên hành động. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ikaruga thanh âm rốt cuộc có chập trùng. Ngưng trọng nói. Khác tự tiện hành động. Ngươi nếu là bại lộ lời nói. Hết thảy liền đều xong đời. Trưởng quan các hạ, xin nghe nghe ta kế hoạch. Louis hít một hơi thật sâu. Ngươi cái tên điên này. Ta cảm thấy dạng này sống sót tỷ lệ ngược lại rất cao. Hơn nữa, cứ như vậy, ta cùng trưởng quan các hạ, đều sẽ có rất lớn công tích đi. Vậy liền đi làm đi. Hỗn đàn, chết lão tử cũng mặc kệ. Sẽ không chết. Louis một thanh cúp điện thoại. Ông, chân dùng sức đạp một cái nước hồ. Bao trùm đầu tóc tản ra. Thân thể đã giống như là ngư lôi đồng dạng hướng về mặt nước bắn vọt mà đi. Dâu ria, trong mắt tất cả mọi người. Chính mình dâu ria, Louis xé rách dòng nước. Chết cũng quan hệ, như chính mình kẻ như vậy trên đại dương bao la còn nhiều hơn ít có nhiều ít. Vật thay thế tùy thời đều có thể bổ sung đi lên. Cho nên không quan trọng. Chết cũng không quan trọng. Phốp, Louis xông ra mặt nước. Tựa như là xuất thủy tiềm long. Hắn há to miệng. Cút mẹ mày đi a. Louis bắt đầu tự cứu. Tất cả mọi người không thèm để ý sống chết của hắn. Nhưng là hắn cũng không muốn chết. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.